Chương 210, Hệ Ngân Hà. 210, Hệ Ngân Hà. Lữ Thụ nói lời này ra, muốn nói không có một điểm trêu tức ý tứ, chính hắn đều không tin, nhưng mà vốn chính là khách khách khí khí mời ngươi, ngươi không dậy nổi, không quan hệ, nếu như ngươi nói ngươi cầm trên tay ván này đánh xong, vậy rất tốt, không có vấn đề, nhưng mà ngươi cái này rõ ràng là nếu lại đánh mấy cục ý tứ a, cái này nếu để cho ngươi thư thư phục phục đem bài đánh xong, vậy ta Lữ Thụ tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học danh hiệu lớn như vậy nên đi cái nào để? A, ta Lữ Thụ không muốn mặt mũi a. Cái này nếu là truyền về Lạc Thành, ta Lữ Thụ đại ma vương còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Hả? Khụ khụ, suy nghĩ nhiều. Ngồi tại hắn giường dưới nam sinh đứng lên nhìn xem Lữ Thụ, thế nào anh em, không đều nói ngươi ngồi lúc, chúng ta lập tức liền đánh xong. Lữ Thụ vui vẻ nhìn trước mắt nam sinh, ẩn ẩn từ đối phương trên thân cảm nhận được năng lượng ba động, không chỉ có đối phương trên người một người có, mà là cái này hai nam hai nữ trên thân đều có, thì ra như vậy mình đây là đi đến đạo nguyên bang xe riêng sao, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua sát vách giường nằm ở giữa, không có người tu hành, hắn quay đầu trở về cười mỉm nhìn đối phương, nói thật, cái này bốn cái đạo nguyên bang học sinh căng hết cỡ chính là cấp E sơ kỳ dáng vẻ, thật muốn đánh lên đỡ đến, tiểu hung hứa đều có thể giải quyết một cái, không sai, chỉ từ lực lượng góc độ đến xem, tiểu hung hứa đều là cấp E sơ kỳ tuyển thủ, mà lại không biết chuyện gì xảy ra. Giống như tiểu hung hứa đang ăn qua tẩy tủy trái cây về sau, thực lực lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, giống như là trực tiếp hấp linh dẫn liền có thể mạnh lên, chỉ là tốc độ quá chậm rãi một chút. Lữ Thụ không rõ lắm đây là có chuyện gì, mơ hồ trong đó cảm giác, tự hồ tẩy tủy trái cây tác dụng không ở chỗ đưa nó mạnh lên, mà là vì nó mở ra tiếp tục mạnh lên gông xiềng, chỉ có mở ra đạo này gông xiềng, nó mới có thể tiếp tục chậm rãi tiến hóa, trưởng thành. Về phần cái này một quả tẩy tủy trái cây có thể vì tiểu hung hứa tăng lên bao nhiêu hạn mức cao nhất, Lữ Thụ cũng không rõ lắm, phải đợi lần này nó tiến hóa kết thúc mới có thể biết. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, đối phương cũng có chút náo không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cái kia đứng lên cố ý khiêu khích nam sinh trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang, ngươi đến cùng là dự định làm gì vậy, đông nhìn tây nhìn cái gì đâu. Lữ Thụ quay đầu trở về vui tươi hớn hở nhìn xem trước mặt đôi này tình lữ cười nói, nhìn các ngươi y phục này, là một đơn vị a. Đôi này tình lữ lúc ấy liền bó tay rồi, chúng ta cái này mẹ nó là tình lữ phục, không phải công việc chế phục. Ngươi có phải hay không mù, cái kia gọi viên lượng thác nam sinh trên mặt có chút khó coi, anh em mấy cái ý tứ a, ngồi một chút ngươi dưới giường không được đúng không? Bên cạnh nữ hài kéo hắn một cái cánh tay, được rồi, chúng ta là đạo nguyên bang, ngươi cùng so sánh cái gì kình a? Lữ Thụ vui vẻ, hiện tại đạo nguyên bang thân phận học sinh liền cùng cổ đại quốc tử giám bên trong học sinh, từng cái ngạo khí không được, cảm giác chính mình cũng là trung ương quan học bên trong đại lão, vài phút muốn ra đem nhập tướng đồng dạng. Hắn biết trong đại học cũng có đạo nguyên bang, bất quá nơi khác đạo nguyên bang học sinh thực lực tổng hợp cấp độ thật đúng là không bằng Dự Châu, bởi vì những địa phương kia chưa từng sinh ra di tích, mà Dự Châu học sinh tại di tích bên cạnh tu hành mấy ngày, khó mà nói nghe điểm, có thể đỉnh người khác tu hành 1-2 tháng thời gian. Hiện tại Dự Châu bên này rất nhiều nơi học sinh thực lực đều xuất hiện cấp E không giới hạn lại không chiếm được công pháp tình trạng, nhưng là địa phương khác, loại tình huống này kỳ thật còn rất ít, dựa theo Khương Thúc Y thuyết pháp. Địa phương khác kỳ thật sớm muộn cũng sẽ có di tích xuất hiện, chuyện sớm hay muộn, bất quá bây giờ Dự Châu đạo nguyên bang học sinh quả thật dẫn trước tại hàng bắt đầu lên, đạo nguyên bang học sinh, không tầm thường không tầm thường, Lữ Thụ vui tươi hớn hở đạo, nhân sinh tại khoái ý sự tình một trong chính là ngươi so người khác ngưu bức, sau đó lẳng lặng nhìn người khác ở trước mặt ngươi trang bức, đối diện viên lượng thác đột nhiên cảm giác được, trước mặt ánh mắt của thiếu niên này, thấy thế nào làm sao giống như là tại yêu mến thiểu năng, hắn cười lạnh, đạo nguyên bang xác thực không tầm thường, làm sao ngươi cũng là đạo nguyên bang học sinh không? Lữ Thụ lắc đầu, ta là thợ máy. Viên Thác Lượng sửng sốt một chút, làm sao không theo sáo lộ xuất hiện a, làm sao lại kéo tới nơi này tới, nhìn bộ dáng cũng không quá giống a. Hắn vô ý thức hỏi, sửa chữa cái gì? Xem ai không vừa mắt ta liền sửa chữa ai, Lữ Thụ chậm rãi nói. Phốc, Viên Thác Lượng kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, thần mẹ nó thợ máy. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị 288. Đến từ. Trong lời này khiêu khích ý vị cũng quá rõ ràng, nhưng mà trên thực tế, thế giới này đại bộ phận phô trương thanh thế đỡ đều là không đánh được, đại Đông Bắc các lão gia cũng không có tin đồn bạo lực như vậy, rất tốt chung đụng, ngược lại là Đông Bắc lão nương môn tương đối lợi hại một chút, Đông Bắc còn như vậy, địa phương khác thì càng không cần nói, mắt nhìn thấy một trận này muốn hết sức căng thẳng, đối phương mấy người đều tới giữ chặt Viên Lượng Thác, được rồi, cùng hắn so đo không đáng chú ý, nhìn xem tựa như là cái tiểu hài tử. Lời trong lời ngoài sáng làm căng ngăn, thật là trào phúng Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư là tiểu hài tử a. Lữ Thụ lúc ấy liền không vui, nói gì thế, ai còn không phải sinh viên thế nào. đọc truyện ở. Đối phương sững sờ, nói thật Lữ Thụ xác thực mặt non, nhìn căn bản không giống sinh viên, lúc trước mặc vào thành thục quần áo về sau cũng còn phải dùng kính lão che khuất nửa bên mặt mới có thể giả phụ huynh đâu. Viên Lượng Thác cười lạnh, ngươi trường học nào? Lạc Dương Ngoại ngữ học viện, thế nào? Lữ Thụ cũng cười lạnh nói, học viện cùng trường học, kém một chữ, lập tức nghe liền có chút giống như là đại học. Cái nào hệ? Viên Lượng Thác hỏi, lần này liền đem Lữ Thụ đã hỏi tới, hắn lại không trải qua đại học, một lát nào biết được mình là cái nào hệ, nhưng là lúc này chính tranh cãi đây tuyệt đối không thể hủy đi mình đài nhận sợ a. Lúc này tiếp tục cười lạnh nói, ta hệ Ngân Hà, ngươi cái nào hệ a? Viên Lượng Thác bốn người bọn họ sửng sốt nửa ngày đều không có kịp phản ứng, suy nghĩ mình chưa từng nghe qua cái hệ này a, học cái gì? Qua hai giây mới bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nó a, hệ Ngân Hà, ai còn không phải hệ Ngân Hà thế nào? Ta mẹ nó còn nửa nhân mã tinh hệ đâu, ngươi thế nào không nói ngươi là siêu nhân điện quang đâu? Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ. Liền một hồi này, đối diện cái này bốn cái đạo nguyên bang học sinh cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị kia là soạt soạt soạt trướng. Bọn hắn là gần biển thị tới sinh viên, nghĩ thừa dịp Thanh Châu thị thích hợp nhất du lịch thời gian đi ra ngoài chơi một chút, bản thân đạo nguyên bang thân phận liền có chút đặc thù, tự thân cảm giác ưu việt rất đủ, kết quả là đụng phải Lữ Thụ dạng này tuyển thủ, lại nói Lữ Thụ cũng có chút cảm khái, vẫn là đại học tương đối mở ra a, ngươi nhìn cao trung đạo nguyên bang, mỗi một cái đều là đang khổ cực tu hành, kết quả người ta đạo nguyên bang học sinh đều mẹ nó bắt đầu yêu đương, muốn nói khắc khổ nhất vẫn là Lưu Lý đồng học, sửng sốt lấy mái tóc đều nhanh cho luyện trọc. Cái này về sau thế nào tìm đối tượng a? Lữ Thụ thay Lưu Lý đồng học sầu lo.